Nhưng sau khi trúng thêm một đòn nguyên tử bạo liệt quyền thì hắn đã không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cũng không bò dậy nổi. So về chức hàm thì ta cùng cấp bậc với thành thủ Duy Cương, ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta dương oai? Cổ Diêu lạnh lùng phất tay, đánh cho ta, giữ lại cho hắn một hơi thở, đừng đánh chết hắn. Người của án sát bộ vốn đang rất hăng hái, lại có được Cổ Diêu làm chỗ dựa, nên người nào người nấy tựa như là lang hổ, giơ cao nắm đấm xông lên, quyền đấm cước đá. Trong cơn hỗn loạn Bố Đức không biết bị trúng bao nhiêu đòn, bị hành hạ, đánh cho đến bán sống bán chết. Hắn lúc này đúng như Cổ Diêu nói, chỉ còn lại một hơi thở. Không lâu sau thì bên ngoài có nhiều người chạy đến, đó là do có vài người của thành thủ bộ cùng với Bố Đức đến Vạn Hoa lâu để hưởng lạc. Nghe được tiếng ồn liền lập tức chạy đến, nhưng vừa vào cửa chưa kịp biết được là có chuyện gì xảy ra đã thấy có mười mấy người hùng hùng hổ hổ đi đến. Và kết quả là Bố Đức đầu rơi máu chảy, mũi gãy mắt sưng, nằm một đống trên mặt đất rên rỉ. Bình thường chỉ có bọn họ ức hiếp người của án sát bộ thôi, không ngờ hôm nay phong thủy lại thay đổi rồi. Đụng phải sát tinh là Cổ Diêu, người của án sát bộ hô to sảng khoái. Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thì mới ra nhìn thấy có rất đông nhân mã, ít nhất là có mấy trăm người đang hướng về đây. Tác dụng của rượu lúc này cũng đã giảm bớt. Bọn họ bắt đầu cảm thấy khiếp đảm, nhưng người này xem ra đều là người của thành thủ bộ. Nếu như xung đột với nhau thì chết chắc. Vừa rồi chỉ muốn đánh cho thống khoái thôi, nhưng lại không nghĩ đến hậu quả. Bọn họ chỉ còn cách là đem tất cả hy vọng ký thác lên người của Cổ Diêu. Dù sao thì hắn cũng là thủ lĩnh. Cổ Diêu cười cười, ra dấu cho mọi người định thần, yên tâm đi, tất cả đã có ta. Mấy trăm người của thành thủ bộ cầm vũ khí, thoáng cái đã bao vây Vạn Hoa lâu. Đó là do trong số những người kia có người thấy đối phương người đông thế mạnh nên đã nhanh trí lén chạy về báo tin, nhưng vẫn không thể nào đến kịp. Một người trong đó đi ra, trầm mặt, đã xảy ra chuyện gì? Hắn là một ác ma, ánh mắt âm hiểm, vừa nhìn là biết là kẻ có lòng dạ hẹp hòi. Nhìn thấy hắn, người của án sát bộ lộ vẻ sợ hãi, thành thủ Duy Cương, Duy Cương tự mình đến. Đây chính là người nắm trong tay mấy ngàn binh lực, mà lần này lại tự mình ra mặt. Xem ra đêm nay là hắn có ý đồ rồi. Bọn người của án sát xử không ngừng hối hận, nhưng ánh mắt của Cổ Diêu thì lại rất là tự nhiên. Đưa hắn ra cho họ. Mấy người thu hết can đảm nâng Bố Đức đã bất tỉnh nhân sự ném ra mặt đất. Nhìn thấy bộ dáng của hắn thì Duy Cương đột nhiên biến sắc. Các thủ vệ cũng xôn xao. Bọn họ hoành hành tại thành Ngân Nguyệt này ngoại trừ người của ngự sử ra thì không hề kiêng kỵ ai. Không ngờ một án sát bộ nhỏ nhoi hôm nay lại lớn mật như thế. Người nào cũng nắm chặt vũ khí. Chỉ cần Duy Cương ra lệnh là bọn họ sẽ xông lên. Người của án sát bộ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đều lo lắng, không biết lát nữa khi có xung đột thì làm sao mà thoát thân được. Dương cung bạt kiếm, không khí đầy mùi hỏa dược. Đối mặt với tình thế hết sức căng thẳng này, Cổ Diêu ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới nói, vị này chính là Duy Cương đại nhân. Duy Cương chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Cổ Diêu cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, là thế này. Ta và các huynh đệ đến Vạn Hoa lâu để chơi đùa. Nói đến đây thì hắn dừng lại một chút. Chắc ngài cũng biết, án sát bộ của chúng ta nhân viên rất ít. Công việc hàng ngày thì lại nhiều, vì thế không thể nào tránh khỏi áp lực được. Vì thế nên mới thư giãn một chút. Duy Cương và các thủ vệ của hắn nghe thế thì thầm mắng trong lòng. Trong thành Ngân Nguyệt ai lại không biết án sát bộ là nơi nhàn nhãn nhất. Ngày nào không có việc thì cũng chỉ có đánh bạc. Gần đây vị án sát sử mới nhậm chức còn bật đèn xanh cho họ vui chơi thoải mái. Ở trong bộ thì cờ bạc cả ngày, tối thì ra ngoài tìm vui. Thế mà lại dám nói là công việc vô số, áp lực trầm trọng. Mẹ nó đúng là không biết xấu hổ mà. Nhân loại là chủng tộc thông minh nhất. Điểm này có thể nhận biết dựa vào miệng lưỡi. Sắc mặt của Cổ Diêu vẫn không đổi. Tiếp tục vô sỉ, khó khăn lắm mới có được một chút thời gian để thư giãn, giảm bớt áp lực. Không ngờ lại đụng phải nhóm người này xông vô, muốn cướp đi kỹ nữ của chúng ta. Chuyện này đương nhiên là không thể nào bỏ qua được. Hơn nữa bọn họ lại không coi ai ra gì. Không biết là nhà ai nuôi cho mà không biết dạy dỗ, để chúng chạy rong cắn người. ta không thể làm gì khác hơn là đành phải thay gia chủ giáo huấn một chút. Thật là ngại quá, đây là chó nhà ta nuôi. Sắc mặt của Duy Cương càng âm trầm hơn, tựa như bầu trời trước cơn giông bão. Đám chó chết này hắn cũng không để ý, vấn đề là đối phương muốn đánh cho thì cũng phải nể mặt chủ, làm như thế thì hoàn toàn không nể mặt mũi của mình. Nếu truyền ra ngoài, đường đường thành thủ bộ lại yếu thế hơn so với án sát bộ, vậy không phải khiến cho người khác phải cười đến nỗi rụng răng sao? Âu, thật sao? Cổ Diêu tựa hồ như rất kinh hãi, nghe nói thành thủ bộ có kỷ luật rất là nghiêm minh, không ngờ lại có những người như thế này. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, cho dù là đội ngũ ưu tú nhất thì cũng không thể nào tránh khỏi có lẫn vài con sâu. Duy Cương đại nhân, người cũng không cần phải để ý đâu. Nghe thì có vẻ giống như là hắn đang an ủi nhưng thực tế thì đó là hắn đang châm chọc. Duy Cương vừa tiến hóa thành ác ma, trí lực cũng không thấp, đương nhiên là hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cổ Diêu. Cơ mặt của hắn co giật vài cái. Hai tay của hắn cũng nổi lên đầy gân xanh, hiển nhiên là đang cố gắng khống chế tâm tình, một lúc sau hắn mới thả lỏng hai tay ra. Không sai, Cổ Diêu đại nhân, thành thủ bộ của thành Ngân Nguyệt tuyệt đối không chấp nhận những con sâu thế này. Hắn nói xong thì mở rộng lòng bàn tay, vẽ trong không trung vài cái, chỉ nghe được vài tiếng vang, bố Đức đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất liền nổ tung, đậu hủ tương trao văng tung tóe. Song phương đều sợ ngây người trước hành động này của hắn. Duy Cương ra tay mà không có dấu hiệu gì báo trước, giết chết thuộc hạ của mình một cách tàn khốc, giống như là giết chết một con kiến vậy. Sắc mặt của Duy Cương vẫn không thay đổi, biến thi thể của tên rác rưởi này thành cát bụi là đúng. Thành thủ bộ có người như thế thì đúng là một sự sỉ nhục. Ngoài ra, ta còn phải cảm ơn Cổ Diêu đại nhân đã giúp ta chỉnh đốn quân kỳ. Cổ Diêu cười nói, không cần, giữ gìn trật tự của thành Ngân Nguyệt là trách nhiệm của mỗi người mà. Chúng ta đi. Duy Cương cũng không có nói nhiều, hắn đã không thể khống chế được tâm tình của mình. Hắn đã định ra tay nhưng sau khi cân nhắc thì hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Bởi vì hai ngày trước, Địch Lệ Nhã đã từng ám chỉ rằng nhân loại tên Cổ Diêu này khiến cho nàng cảm thấy rất là hứng thú. Nếu như giết chết con mồi của nàng thì nhất định nữ tước sẽ giận dữ, đến lúc đó thì phiền toái rồi. Hơn nữa, người của án sát sử mặc dù vô dụng, nhưng ít ra bọn họ vẫn có gốc để dựa, nếu không thì làm sao có thể làm được công việc nhàn nhã như thế chứ. Nếu như giáo huấn bọn họ thì nhất định sẽ đắc tội với rất nhiều người quyền quý của thành Ngân Nguyệt. Nhưng cục tức này quả thật là không thể nào nuốt được. Vì thế bố Đức liền bị biến thành vật để cho hắn xả xì chết. Ngoại trừ việc đó ra thì chiêu thức của hắn còn có ẩn ý là cảnh cáo. Đối phương không phải là người rất thức thời. Lần xung đột này hắn không cần biết ai đúng ai sai. Mấu chốt chính là Cổ Diêu đã mạo phạm uy tín của hắn. Một con thỏ rửa uy của nữ tước. Cáo mượn oai hùng. Cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Nếu như biết an phận thủ thừa thì thôi, lại còn đụng chạm đến mình, nếu như có cơ hội thì nhất định sẽ làm cho hắn thật thảm. Nhìn Duy Cương dẫn theo hộ vệ rời đi, người của án sát bộ lúc này mới như là người vừa tỉnh dậy từ trong mộng, dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhớ tới hoàn cảnh lúc nãy, vẫn không hết sợ hãi. Tiếng ác của Duy Cương dù sao cũng đã có từ lâu rồi, nhưng mà mọi người cũng có chút hưng phấn, cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi. Không ai có thể ngờ được thành thủ bộ lại không hề phát tác, rời đi với sắc mặt xám xịt, quả thật là khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Lần xung đột này cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, nên họ lại tìm một tửu quán để uống tiếp, cho đến tận nửa đêm Cổ Diêu mới mang cơ thể đầy mùi rượu trở về chỗ ở. Vừa đến trước của thì gặp phải một người xa lạ, mà hắn cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua mà là đứng chờ có mục đích. Thấy Cổ Diêu thì người đó nói, Diêu Cổ đại nhân, thật xin lỗi vì đã tối thế này rồi mà còn quấy rầy người, nhưng chủ nhân của chúng ta mời ngài sáng mai gặp mặt một chút, không biết đại nhân có rảnh không? Cổ Diêu nghi hoặc, chủ nhân của các người. Người kia nói, đúng vậy, chủ nhân của chúng ta tên gọi là Thái Lạc. Hắc hắc, thì ra là ngự sử của thành Ngân Nguyệt, Thái Lạc, tử địch của thành thủ Duy Cương. Cơ hội mà mình chờ đợi rốt cục cũng đến.

có thể quang minh chính đại đi vào và lén lút đi vào là hai chuyện có khác biệt rất lớn. Quang minh chính đại đi vào cũng tương đương với có thể dễ dàng thăm dò hơn, còn trường hợp sau thì nguy hiểm hơn nhiều. Nghe thế thì hắn mừng rỡ, thật là cảm ơn Thái Lạc đại nhân. Thái Lạc cười ha ha, ha ha, cần gì thế chứ, ta và ngài mới quen đã thân, còn cần gì phải khách khí thế chứ. Nói đến đây thì hắn đột nhiên chớp chớp mắt, đó là một động tác rất là đáng yêu, nhưng mà nó xuất phát từ một bộ xương khô thì có vẻ vô cùng không đẹp. Nhưng mà mặc kệ nó đẹp hay không, chỉ cần biết một điều là nó ám chỉ một tin tức. Cổ Diêu quay đầu lại, chỉ thấy Địch Lệ Nhã đang đi tới. Giờ phút này thì trong đầu của Thái Lạc chỉ có một ý nghĩ, Cổ Diêu ơi Cổ Diêu, điều kiện của người thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng mà quan trọng nhất là ngươi có thể sống sót qua đêm nay hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 17, khiêu chiến. Tiếng nhạc du dương vang lên, hai người đến giữa sân khấu. Nữ tước Địch Lệ Nhã đích thân mời khiêu vũ, Cổ Diêu dĩ nhiên là không thể nào từ chối được. Toàn trường có thể nói, hắn là người có được vinh quang đặc biệt nhất, hoặc có thể nói là bất hạnh nhất. Mỹ nhân thì ai mà chẳng thích, hơn nữa mỹ nhân mà mình không thể chinh phục được thì lại càng hấp dẫn. Diêu Cổ, ở thành Ngân Nguyệt được mấy ngày rồi, cảm giác thế nào? Nữ tước Địch Lệ Nhã tươi cười như hoa. Hai người nhảy theo điệu giao tiếp, hai tay nắm chặt, người dán sát vào nhau. Cổ Diêu cảm nhận được thân thể gợi cảm và mềm mại của nàng đang truyền sang cơ thể hắn một cảm giác nóng ấm, rất là nhột. Thân thể lòi lõm đầy đặn kia có một sức hút rất là mãnh liệt đối với đoàn thương của Cổ Diêu, khiến cho thứ đó muốn quật khởi. Cổ Diêu cảm thấy miệng lưỡi đều khô, nuốt nước miếng cũng khó nữa. Rất tốt, cảm tạ nữ tước đã quan tâm. Địch Lệ Nhã cười quyến rũ, gọi ta là Địch Lệ Nhã, đây là quy định của vũ hội. Lời của nàng luôn luôn không thể nào kháng cự, Cổ Diêu bất chi bất giác mà nói, được, Địch Lệ Nhã. Xưng hô như thế thì khoảng cách của song phương đã thu hẹp lại không ít, mà đây cũng chính là hiệu quả mà Địch Lệ Nhã mong muốn. Muốn bắt Cổ Diêu làm tù binh thì trước hết phải vứt bỏ đi cấp bậc ngăn cách, vũ hội chính là thời điểm tốt nhất. Đây cũng chính là một trong các nguyên nhân nàng thường ra tay vào các lần vũ hội. Địch Lệ Nhã cũng không có nôn nóng, nàng bước từng bước nhẹ nhàng, cùng nhảy với Cổ Diêu một điệu. Động tác khiêu vũ của nàng đẹp mắt vô cùng, ngay cả một động tác nhỏ cũng có thể diễn đạt được cảm tình phong phú. Nếu nói nàng là người có vũ đạo đẹp nhất của ma giới thì chắc chắn sẽ không có ai phản đối. Ngoài sự đẹp mắt ra thì kỹ thuật của Địch Lệ Nhã còn rất là hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Nếu như không di động theo nhịp của nàng thì sẽ phá tan cảm giác đó, làm mất đi phong cảnh tươi đẹp. Vì thế Cổ Diêu không tự chủ được mà di chuyển theo tiết tấu của nàng. Hơn nữa khi di chuyển như thế thì có được một cảm giác rất là thoải mái, tinh thần và thể xác đều thả lỏng ra. Ngoại trừ hắn ra thì tất cả những người khác cũng di chuyển theo nhịp điệu của nàng. Một điều kỳ diệu xảy ra, những người ở đây không cần phải thông qua huấn luyện lại có thể nhảy cùng một nhịp, không sai một nhịp nào, so với những người luyện tập với nhau cả chục lần còn muốn nhuần nhuyễn hơn. Bởi vì bọn họ đều bị Địch Lệ Nhã huyễn hoặc. Vũ điệu của Địch Lệ Nhã cũng không đơn giản, đó cũng là một loại mỹ thuật có tên gọi là ma nữ cuồng tưởng. Mỹ thuật có thể thông qua các phương pháp khác nhau để làm cho người khác lơ đãng đi. Nếu như Cổ Diêu bị hấp dẫn và hòa nhịp cùng với nàng thì sẽ dễ dàng trúng phải. Chiến trường của mỹ thuật chính là thế giới tinh thần, dùng phương pháp đặc biệt khiến cho Cổ Diêu mở rộng nội tâm của mình ra, không còn cảnh giác. Như thế thì việc xâm nhập vào thế giới tinh thần của hắn càng dễ dàng hơn. Nhìn thấy thời cơ đã chín mùi, ánh mắt của Địch Lệ Nhã phơi phới, tựa cười mà cũng không phải cười. Diêu Cổ, ngươi có thấy ta xinh đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Giờ phút này Cổ Diêu hoàn toàn không thể nào nói ra lời trái với lương tâm của mình. Trước mặt Địch Lệ Nhã, hắn đột nhiên nghĩ về mối tình đầu của mình. Trên đời này có gì có thể tuyệt vời hơn so với mối tình đầu hồn nhiên chứ? Nó có thể kích động tâm tình của con người một cách mạnh mẽ. Cổ Diêu cũng không còn là một thằng nhóc lông bông nữa rồi. đã từng có kinh nghiệm với mấy nữ nhân rồi. Lúc này đây hắn lại phảng phất trở về thời điểm là một nam hài ngây thơ, sau đó trước mắt đột nhiên thay đổi. Thân thể ở một vùng quê mông lung, bầu trời xanh thẳm có vài cụm mây đang phiêu dạt, ánh nắng tươi đẹp, cây cỏ tỏa mùi thơm ngào ngạt. Các con sâu giòn và ngon, các con chim nhỏ thấy thế thì ca hát vui vẻ, thỉnh thoảng còn có vài con vật nhỏ chạy nhảy. Ở nơi này tràn đầy sức sống, có một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh, khoảng 15-16 tuổi đang mỉm cười, nụ cười của nàng còn sáng hơn cả ánh mặt trời, tiếng cười thì trong như chuông bạc, vài con bướm nhỏ nhẹ nhàng bay lên từ tay của nàng. Đoan Mộc Tình, tiểu mỹ nữ ôn nhu động lòng người này chính là mối tình đầu của hắn, cũng là người mà hắn yêu nhất. Cổ Diêu trong lòng nóng lên, vội vã đuổi theo. Đoan Mộc Tình vui cười và né tránh, hai người đuổi bắt nhau trên cỏ huyên náo cả lên. Cuối cùng Cổ Diêu cũng bắt được Đoan Mộc Tình, mỹ nữ thuận thế ngã xuống bãi cỏ mềm mại, thở gấp từng hơi, hương thơm như hoa. Nhìn đôi môi anh đào hồng thuận và ướt át của nàng, Cổ Diêu không nhịn được, tình đầu quả thật rất trong sáng, nhưng là lúc này thiếu niên ngây ngô kia quả thật là không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn chết người kia. Cổ Diêu lập tức hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của Đoan Mộc Tình, ai lại không thích đấu miệng. Nàng chỉ chống cự cho có vài cái rồi cũng thôi, thân thể mềm mại nằm vào trong lồng ngực của Cổ Diêu. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt của song phương quấn lấy nhau, tìm hiểu lẫn nhau, dính chặt vào nhau dường như muốn hòa thành một thể. Thân thể mềm mại của Đoan Mộc Tình rung lên, hiển nhiên là nàng đã động tình. Cổ Diêu thấy thế lại càng bị kích thích, hôn không còn thỏa mãn được nữa rồi, hắn muốn thăm dò sâu hơn. Khu vực bí ẩn thâm sâu luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Vì vậy bàn tay của Cổ Diêu bắt đầu tìm kiếm xung quanh vạt áo của Đoan Mộc Tình mà tìm đường vào, di chuyển xung quanh, cảm nhận được làn da mịn màng và trắng nõn của nàng. Cuối cùng hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ bên ngoài mà tìm đến được song đỉnh Ngọc Phong, không ngừng vuốt ve nó, cảm nhận kiệt tác của trời cao. Tới lúc này thì đã là thời điểm rất thích hợp rồi. Y phục của hai người nhanh chóng chuyển từ trên người sang chỗ bãi cỏ. Hai thân thể xích lòa quyện lấy nhau. Gương mặt của Đoan Mộc Tình ửng đỏ, trong ánh mắt của nàng vừa hiện lên sự hy vọng lại có chút lo lắng. Đây vốn là tâm tình rất phức tạp của một thiếu nữ trước kinh nghiệm đầu đời, nhưng chính điều đó lại kích thích dục vọng của Cổ Diêu hơn. Tên đã gắn vào cung, không thể không bắn được. Nhưng ngay lúc mà Cổ Diêu vừa định tấn công thì dung mạo của Đoan Mộc Tình trong trước mắt chợt thay đổi, hoàn toàn khác. Mặc dù khuôn mặt này xinh đẹp và quyến rũ hơn Đoan Mộc Tình rất nhiều, nhưng đó không phải là nàng. Cổ Diêu hoảng hốt, lập tức tỉnh táo lại. Huyễn cảnh bị phá tan, không còn bầu trời trong xanh, cũng không có ánh nắng, bãi cỏ không còn, muôn thú cũng không có, Đoan Mộc Tình thì biến mất. Trước mắt chỉ còn lại sân khấu hoa lệ và địch lệ nhà xinh đẹp. Lúc này thì bản nhạc cũng vừa dứt, Cổ Diêu liền buông tay của địch lệ nhã ra, cáo từ rồi đi xuống, trong lòng thầm nghĩ. Thật là kỳ quái, mỗi lần gặp địch lệ nhã là luôn bị phát sinh ảo giác, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này có liên quan đến mỹ thuật của nàng. Philip từng nói, sau khi được luyện tập qua cực lạc quyết thì sẽ có khả năng miễn dịch nhất định đối với mỹ thuật. Chính nhờ thế hắn mới có thể hai lần dừng cương trước bờ vực, thoát khỏi cái chết. Lúc đầu hắn còn cho rằng tổ sư của hắn quá hoang đường khi đưa ra cái quy định kia. Nhưng lúc này xem ra nó quả thật là rất đúng. Ây, sau này trở về cần phải tiếp tục tu luyện cực lạc quyết. Trước mặt cao thủ về mỹ thuật như địch lệ nhã chỉ cần định lực kém một chút là tiêu chắc. Duy Cương và Thái Lạc cũng bất ngờ, tâm tình của bọn họ đương nhiên là hoàn toàn khác nhau. Duy Cương thì hy vọng địch lệ nhã nhanh chóng khuất phục Cổ Diêu. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự là ghen tị với Cổ Diêu, nhưng mà không ngờ là hắn lại có thể bình an vô sự. Còn Thái Lạc thì lại rất là cao hứng, Cổ Diêu có thể tránh được ma chảo của địch lệ nhã thì có thể tiếp tục lợi dụng hắn để đả kích Duy Cương. Lúc nãy địch lệ nhã lợi dụng lúc thân thể hai người tiếp xúc với nhau mà đưa mị độc xâm nhập vào cơ thể Cổ Diêu. Không chỉ sử dụng mị thuật mà địch lệ nhã còn có thể nắm bắt được tâm lý của đối phương, nắm được nhược điểm của con mồi, triển khai công kích tinh thần, khiến cho hắn sinh ra ảo cảnh, Nếu như Cổ Diêu trong ảo cảnh thật sự cùng Đoan Mục Tình giả kia phát sinh quan hệ thì nhất định sẽ bị nàng khống chế. Nhưng đáng tiếc là lại bị thất bại trong gang tấc. Cũng giống như là lần trước vậy, nỗ lực của nàng đến phút cuối lại bị một cổ lực lượng thần bí phá tan. Điều này khiến cho Địch Lệ Nhã có chút ảo não, không còn hứng nhảy nhót. Sau khi cự tuyệt vài yêu cầu của vài thanh niên khác thì rời đi. Sau khi trở lại phòng thì Địch Lệ Nhã cảm thấy buồn bực không chịu nổi, dùng đến cả thân thể để thi triển mỹ thuật, dục vọng của nàng cũng sẽ bị khơi dậy mãnh liệt, nhu cầu cấp bách cần phải được giải quyết, vì vậy nàng vỗ tay mấy cái. Những đồ chơi của nàng đang du đãng bên ngoài nghe được hiệu lệnh của nàng thì lập tức nhanh chóng tiến vào thực hiện sứ mạng của bọn họ, nhưng là lần này thì Địch Lệ Nhã lại không hề có chút khát vọng nào. Vì vậy tên đồ chơi của nàng có thể nói là xui xẻo. Khi hắn vừa định cởi áo của nàng ra thì nàng nhíu mày, bóp cổ của hắn, một tiếng rắc vang lên, mặt của tên kia chuyển ra sau lưng, tuyệt khí bỏ mạng. Những người khác thấy hành động của Địch Lệ Nhã thì dừng bước, ngập ngừng không dám tiến lên. Địch Lệ Nhã đã phủ thêm áo ngoài, bước qua thi thể khi tựa như không thấy. Đây là đồ chơi mà nàng vừa có được không lâu. Tuổi còn trẻ, anh Tuấn, bởi vì hắn bị nàng hấp thu tinh nguyên cũng không nhiều nên thân thể vẫn còn rất là cường tráng, tràn đầy sức sống. Có thể nói hiện đang là nam sủng của Địch Lệ Nhã, nhưng bây giờ lại bị bẻ cổ mà chết. Một nam sủng bị mất đi tính mạng như thế này thì đối với Địch Lệ Nhã là rất lãng phí, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của hắn thì lại sinh ra phản cảm. Một món đồ chơi không có cảm giác. Cho dù có là đồ mới chi chăng nữa thì cũng không thể nào so được với một nam nhân chân chính được. Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhã có ý nghĩ như thế. Tâm tình bị dao động là điều tối kỵ đối với người tu luyện mỹ thuật. Người tu luyện mỹ thuật phải coi tất cả các con mồi là công cụ để mình tăng thực lực. Địch Lệ Nhã nhận ra được lúc nãy bởi vì dùng mỹ thuật đối với Cổ Diêu không có tác dụng. Cảm thấy tổn thương nên tâm tình mới dao động, bất quá Địch Lệ Nhã nhanh chóng khống chế lại được. Săn bắn thất bại cũng không khiến nàng cảm thấy bực tức, mà ngược lại còn cảm thấy vui. Khiêu chiến, có khi cũng có thể mang đến niềm vui thù. Trò chơi này thật sự là càng ngày càng vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 14, chương 1, Khánh Điển Pháp La Tư nằm ở trung tâm của Ma Đô. Nó hợp với rất nhiều thành thị lớn nhỏ tạo nên một thành thị khổng lồ. Các tòa tháp trong thành thị mọc lên san sát nhau như một khu rừng. Khắp các bức tường đều là các điêu khắc về ác ma. Khắp nơi đều hiện ra hình ảnh của người chân chính thống trị ma giới. Đây cũng là văn hóa của ma giới. Mà Pháp La Tư nằm ở trung tâm của thành đứng sừng sững, chiếm diện tích hơn mấy trăm hectare. Một cung điện hùng vĩ, nó rộng bao lao bát ngát. Cho dù là nó độc lập một mình thì cũng có thể tạo thành một thành thị. Người lần đầu đến đây nếu như không có người dẫn đường thì rất dễ bị lạc, không tìm được lối ra. Đây chính là Ma Cung, là cung điện của Ma Vương Tà Khôi, là thánh địa trong mắt của người ở Thâm Uyên. Ngoại trừ Tà Khôi ra thì còn có rất nhiều ác ma cư ngụ ở đây. Bọn họ đều là thân tín hoặc là trợ thủ đắc lực của Ma Vương Tà Khôi, có huyết thống cao quý. Trời sinh ra đã là ác ma, mà bá tước Dracula, người bắt hàn đan đi cũng là một trong số đó, nên có thể nói Ma Cung là một nơi ngọa hổ tàng long, cường giả vân tập. Đi theo Thái Lạc đến đây, sau khi nhìn thấy tình huống của Ma Cung, Cổ Diêu cảm thấy may mắn là không có hành động tùy tiện, nếu không thì phiền do ai. Ngay cả thị vệ bình thường cũng có thực lực không tệ, cho dù hắn là một đạo tặc cao siêu. Nếu như không biết được kết cấu của Ma Cung và thực lực của những người ở đây thì việc lén lút tìm kiếm hàn đan cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ thì tốt rồi, có thể danh chính ngôn thuận ra vào, việc này đối với việc thăm dò rất có lợi. Chỉ tiếc, một điều duy nhất chính là trong Ma Cung có rất nhiều trọng địa, ví dụ như là tẩm cung của Ma Vương hoặc các đại quý tộc thì không được phép vào. Cũng may vì để chuẩn bị chu đáo cho lễ mừng sinh nhật lần thứ 20 của Yêu Nguyệt Công Chúa, để làm cho không khí đặc sắc và náo nhiệt hơn nên Ma Cung cũng bất nghiêm ngặt hơn so với bình thường không ít. Trước kia, theo như Thái Lạc nói, khi hắn tiến vào Ma Cung để làm việc thì nơi này vô cùng nghiêm cẩn. không thể tùy ý đi lại, hầu như là đi đến đâu cũng đều có thị vệ đi theo. Cho nên, Cổ Diêu phải cảm kích yêu nguyệt công chúa Catherine, vì nàng đã gián tiếp giúp hắn không ít. Ác ma thiếu nữ vừa tròn 20 tuổi kia theo như hắn biết thì là cháu gái của ma vương Tà Khôi, được Tà Khôi sủng ái cực kỳ. Từ việc tất cả các nhân vật trọng yếu của Thâm Uyên đều được mời đến dự sinh nhật lần thứ 20 của nàng là có thể nhận ra được, có thể được xem như là một buổi tiệc lớn nhất của Thâm Uyên, ít nhất cũng phải ở cấp bậc của Thái Lạc cùng với Duy Cương thì mới có thể được mời. Cổ Diêu chỉ là thân phận tùy tùng mà thôi, tuy được đi vào ma cung nhưng không có tư cách tham gia các tiết mục quan trọng. Nếu như làm lễ long trọng như thế thì sẽ không thể nào kết thúc trong một ngày được. Tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Catherine có thể cần đến 3 ngày mới kết thúc. Vì tôn trọng Catherine, cũng chính là tôn trọng ma vương Tà Khôi, hầu như toàn bộ người được mời đều đến ma cũng rất sớm. Thái Lạc đã sớm xử lý công sự ở thành Ngân Nguyệt, rồi giao lại công việc cho cấp dưới. Trước lễ mừng sinh nhật một ngày đã đến Pháp La Tư. Ăn ở thì không cần phải quan tâm, ma cũng đã sớm chuẩn bị tốt cho các vị khách mời. Sau khi dùng một bữa cơm thịnh soạn, khi màn đêm buông xuống thì Cổ Diêu có ý định ra ngoài thăm dò một phen. Thời gian hắn ở lại ma cung có thể chỉ là 3 ngày, mà ma cung này thì lại có thể nói là khổng lồ, không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn này thăm dò hết được. Vì thế mỗi một thời khắc đều vô cùng quý giá, không thể lãng phí được. Khi vừa ra cửa thì lại đụng ngay Thái Lạc. Trên danh nghĩa, Cổ Diêu chính là tùy tùng của Thái Lạc nên được an bài ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Cổ Diêu thì Thái Lạc liền tươi cười nhiệt tình, nhưng mà bởi vì cơ thể không trọn vẹn cho nên nụ cười của một bộ xương khô khó mà rõ ràng được. Cổ Diêu chỉ là thông qua xương miệng của Thái Lạc mà phán đoán thôi. Chào buổi tối, Diêu Cổ đại nhân, nguyện vọng của ngài đã được thực hiện rồi. Giờ phút này ngài có cảm tưởng thế nào? Cổ Diêu làm ra bộ dáng vô cùng kích động, nhờ phúc của ngài. Thái Lạc đại nhân, ta cuối cùng có thể nhìn thấy ma cung. Nó còn hùng vĩ hơn trong tưởng tượng của ta rất là nhiều. Từ lúc tiến vào ma cung đến nay, tâm trạng của ta lúc nào cũng hưng phấn, thậm chí là còn hưng phấn hơn cả thời gian ta say đắm trong mối tình đầu. Ây! Xin tha thứ cho việc ta dùng từ có vẻ quá khoa trương, nhưng quả thật là cảm xúc của ta lúc này khó có thể dùng từ ngữ để mà hình dung. Việc này ta cũng biết, Diêu Cổ đại nhân. Thái Lạc tỏ vẻ hiểu, lần đầu tiên ta đến được ma cung thì cảm giác cũng không khác gì ngài lúc này. Nói thật, lúc đó ta còn nghĩ là muốn hôn lên mỗi tấc đất, cọng cỏ ở nơi này, thậm chí là cả nhà vệ sinh nữa. Sự hài hước của Thái Lạc khiến cho Cổ Diêu muốn bất tỉnh nhân sự. Hắn tưởng rằng lời nói của mình đã khiến cho người khác phải nổi da gà rồi, nhưng nếu như so với bộ xương khô này thì còn thua kém rất nhiều. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau khi không còn xấu hổ, Cổ Diêu liền nói tiếp, nếu như đêm nay ta ở lại trong phòng thì chắc chắn sẽ hối hận, vì thế ta muốn đi dạo quanh đây một vòng để có thể biết thêm được về phong cảnh của ma cũng. Thái Lạc gật đầu, Diêu Cổ đại nhân, tâm tình của ngài ta có thể hiểu được, nhưng mà, hắn nói đến đó thì ngữ khí thay đổi, trong ma cung có rất nhiều khu vực không cho phép người ngoài vào, ví dụ như là tẩm cung của ma vương hoặc là của các bá tước, nơi cúng tế, bảo khố, hy vọng ngài có thể chú ý một chút, nếu như có hát.